Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 754, chương 752. 9 ra 13 về. Sau mấy tiếng, X đi chân trần đạp tại đường cái xi măng mặt ngoài. Cà phê theo ở phía sau hắn. Một mặt cung kính nhìn xem X, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. X thì nhắm mắt lại, lỗ tai run run, mũi hấp động, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đuổi tới rồi hả? Nơi xa, máy bay trực thăng vũ trang thanh âm chậm rãi truyền lọt vào trong tai. Đủ loại thiện niệm, ác ý, địch ý, sát ý đều không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Ngay tại X dự định kết thúc cảm ứng thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái. Đối siêu năng mèo bắt chẹt, uy hiếp, bạo lực, chấm móc lửng, ta cảm giác được một cỗ mãnh liệt tà ác. Tại rất xa xôi vị trí, tại ta phương Tây, đại phú hào mèo vui nội thành, dưới mặt đất vị trí, Triệu Diệu vùi ở ghế sofa bên trong, một bên chơi lấy trò chơi, một bên nghe siêu năng mèo tiếng nói chuyện, liền thấy trên mặt đất nằm sấp một đầu tam hoa mèo. Đang càng không ngừng hướng phía Triệu Diệu cầu khẩn nói. Diệu ca ta qua 3 ngày liền trả tiền. Ngươi lại thư thả ta 3 ngày đi. Tìm van ngươi. Triệu Diệu gãi đầu một cái. Chậm rãi nói ra. Viên Viên, nàng thiếu bao nhiêu tiền? Viên Viên lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem sổ sách. Nghiêm túc nói. Ca, nàng hết thảy thiếu 127,000,500 nguyên. Dưới đáy tam hoa mèo nói ra. Không, không đúng vậy. Nguyên bản không có nhiều như vậy a. Viên Viên nghiêng qua hắn liếc mắt, nói ra, tiểu thư, vay tiền là muốn lợi tức a. Chúng ta cũng là buôn bán nhỏ, các huynh đệ cũng không thể uống gió Tây Bắc đi. Triệu Diệu một bên chơi lấy trò chơi, vừa nói, nàng quá hạn bao lâu? Viên Viên nhìn một chút nói ra, 2 tuần, ca. Triệu Diệu thở dài một tiếng, nhìn một chút tam hoa mèo nói ra, Mỹ Mỹ, lúc trước ngươi là bị ta theo Mao Bang bên trong cứu ra a. Được xưng là Mỹ Mỹ tam hoa mèo tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tạ ơn Diệu ca lúc trước đã cứu ta. Ai? Triệu Diệu lắc đầu nói ra, ngươi cũng là ta dưới tay mèo già. Chiếu đạo lý tới nói, ta cũng không nên buộc ngươi ép chặt như vậy. Mỹ Mỹ mãnh liệt gật đầu. Triệu Diệu nói tiếp, thế nhưng địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Ngươi đừng nhìn ta này ra đại nghiệp đại, lớn như vậy một cái mèo vui thành, các mặt đều phải tốn tiền a. Ta hiện tại còn thiếu ngân hành vài tỷ vay đâu. Mỗi lúc trời tối đều ngủ không yên a. Mỹ Mỹ khóc ròng nói, Diệu ca, ta thật không phải cố ý. Ta thế nào biết Portugal đều sẽ thua bởi Uruguay a. Ta hôm trước mới cùng Xê La Gia mèo thông qua điện thoại. Hắn rõ ràng nói không có vấn đề a. Làm sao biết vẫn thua? Ta lẽ ra đều leo đến trên sân thượng đi nha. Thế nhưng ngẫm lại muốn cho ngài cái bàn giao. Rồi mới trở về. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi dự định làm sao còn số tiền kia? Mỹ Mỹ cắn răng nói ra. Ta tiếp xuống 2 năm tiền lương cũng không cần. Ngài xem được hay không? Không nên không nên. Tiền lương không có ngươi ăn cái gì chơi cái gì. Tiền lương vẫn là muốn đưa cho ngươi. Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu vẫn có chút nhân tính nha. Lại nghe Triệu Diệu nói tiếp. Nhưng mà ngươi phía dưới kiếm quá ít. Tiếp xuống lên bên trên làm đi. Mỹ Mỹ biến sắc. Nói ra. Phía trên. Diệu ca ngươi muốn ta đi lên bồi người. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a, làm sao? Ngươi không nguyện ý. Mỹ Mỹ khóc ròng nói. Diệu ca, ta cũng là nhà đứng đắn mèo a, có thể hay không thay cái làm việc? Triệu Diệu khuôn mặt nghiêm nói ra. Ngươi nói công việc của ta không đứng đắn. Mỹ Mỹ vội vàng bày biện móng vuốt nói ra. Không phải, không phải. Sao lại không được? Phía trên cơ hội càng nhiều. Triệu Diệu ngữ trọng tâm trường nói, ta cũng là xem dung mạo ngươi còn có mấy phần sắc đẹp, mới giới thiệu ngươi đi lên, ngươi ở trên nữa mệt mỏi cái mấy năm, kiếm đủ tiền liền hồi trở lại mèo đảo hưởng phúc, không phải rất tốt sao? Nhìn xem Mỹ Mỹ còn muốn phản bác cái gì? Triệu Diệu vung tay lên nói ra. Mạt trà đâu? Đem mèo mang lên đi. Thật tốt cho nàng khuyên nhủ. Đừng đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Chờ ngươi kiếm lời nhiều tiền liền biết ta là vì tốt cho ngươi. Mạt trà từ một bên ghế sofa. Bên trong nhảy ra ngoài. Cười hắc hắc nói. Giao cho ta. Ta nhất định thật tốt giáo dục một chút nàng. Mỹ Mỹ lập tức bị Mạt trà mang theo thủ hạ kéo lại đi. Nhưng là sự tình này vừa giải quyết. Liền thấy Phong Thần lại một đường nhỏ chạy tới. Hướng phía Triệu Diệu dì tai nói. Diệu ca. Không xong. Đại pháo ở phía trên đánh bạc thua đỏ mắt. Hiện tại đem cái đuôi đều ép trên chiếu bạc. Muốn chúng ta cho hắn đặt cược. Làm sao bây giờ nha? Tiểu tử này. Triệu Diệu cả giận. Viên Viên. Người đi lên đem hắn kéo xuống đến. Từ hôm nay trở đi. Không cho phép hắn lại tiến vào sòng bạc một bước. Giải quyết xong đại pháo sự tình. Triệu Diệu lần nữa nằm ở trên ghế salon. Lắc đầu thở dài nói. Ai. Từng cái đều không bớt lo. Đội ngũ không tốt mang a. Nghĩ tới đây. Hắn lấy ra điện thoại bắt đầu bên trên mèo nét. Làm sao đều không người sách Ox thành sự tình đâu. Chẳng lẽ tin tức bị phong tỏa rồi. Hắn lật lên phía trên tin tức. Đột nhiên biến sắc. Sa mạc nước quân phản loạn dựa vào sứ đồ công hãm đô thành. Chiếm lĩnh cả nước. Đánh lui nước Mỹ bộ đội gìn giữ hòa bình. Nước Mỹ bản thổ phát sinh đặc biệt lớn siêu tự nhiên sự kiện. Vượt qua 200 tên sứ đồ gặp nạn. Triệu Diệu nhìn xem này hai đầu tin tức nhăn nhăn lông mày tới. Lại đem đầu đề của ta đều đoạt đi. Hắn tìm nửa ngày. Vô cùng nơi hẻo lánh vị trí bên trong. Tìm được Ox thành siêu tự nhiên sự kiện. Quỷ quái đúng là siêu năng mèo giả trang. Nhiều nước sứ đồ bị kinh hãi. Làm cái gì a? Coi như không biết thân phận của ta. Tin tức này cũng không thể tùy tiện viết linh tinh đi. Không phải là huyền bí sứ đồ cứu vớt toàn thành. Một mình đơn đấu mấy vạn quỷ quái sao? Triệu Diệu thở dài. Lại bắt đầu tìm kiếm lên Côn Ngô tin tức. Đối với cái này đặc biệt siêu năng mèo. Hắn vẫn là vô cùng để ý. Huống chi em bé năng lực cũng là không thể coi thường. Triệu Diệu đã đem trên tình huống báo cho lão Hà bọn hắn. Hy vọng có thể tìm tới em bé cùng Côn Ngô tung tích đi. Một bên khác, Mạt trà vừa mới giáo dục tốt khóc sướt mướt Mỹ Mỹ. Một đầu siêu năng mèo đột nhiên đi tới nói ra. Trà quản lý, có con mèo tìm ngươi. Hắn nói hắn nhận biết ngươi. Nhận biết ta, ai vậy? Mạt trà, là ta à? Hoàng Nê Ba có chút ngượng ngùng nhìn xem Mạt trà nói ra. Bọn hắn nói nhà này mèo vui thành là các ngươi khai mở. Ta ngay từ đầu còn không tin đâu. Mạt trà ngươi thật lợi hại a. Tuổi còn trẻ liền là quản lý đại sành. Mạt trà thân thiết vỗ vỗ Hoàng Nê Ba đầu. Là ngươi a Hoàng Nê Ba. Tới tới tới. Ta mời ngươi ăn thịt. Hai huynh đệ chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp. Chỉ chốc lát nhìn xem trên bàn cơm bưng lên. Một bàn cuộn thịt cá. Hoàng Nê Ba kích động xem đi xem lại. Mạt trà, chuyện này, đây quả thật là mời ta ăn đát. Đúng vậy a, người ăn nha. Hoàng Nê Ba nhìn xem còn tại bên trên thịt, vội vàng khoát tay nói ra. Đủ rồi, nhiều như vậy chúng ta chỗ nào ăn được. Đặc biệt là thấy menu bên trên giá cả về sau. Hoàng Nê Ba càng là cả kinh đi đầy đất lông mèo. Nhỏ giọng hướng phía Mạt trà nói ra. Mạt trà, ở đây rất đắt a. Mạt trà khoát khoát tay nói ra. Yên tâm đi, cùng ta ăn không cần tiền. Thật đắt, Mạt trà ngươi thật sự là kiếm ra tới. Quá lợi hại, chấm ngoặc kép. Hoàng Nê Ba trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Thịt qua ba tuần, Mạt trà nhìn xem Hoàng Nê Ba hỏi. Lão thiết, có tâm sự a? Có phải là có chuyện gì hay không muốn cho ta hỗ trợ a? Hoàng Nê Ba ngượng ngùng trà sát vuốt mèo. Nói ra, gần nhất thành thị vệ sinh đại trị lý. Đường phố trên mặt ăn đến càng ngày càng ít. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.